Nếu mà Trầm Mộng Yên không phải là mẫu thân của Ngô Thanh, Ninh Thành có lẽ là sẽ làm như vậy. Mặc dù hắn cùng Ngô Thanh không có phát sinh quan hệ gì của ở trong lòng Ninh Thành, đã đem Trầm Mộng Yên xem như bề trên. Nếu như hắn ra tay trợ giúp Trầm Mộng Yên trừ độc lại dùng bản nguyên tư nhuận, vậy đồng nghĩa với việc sẽ nhìn thấy hết toàn thân Trầm Mộng Yên, việc này xem ra không được tốt cho lắm. Trầm Mộng Yên mở mắt đầu tiên nhìn thấy là Tư Tư, nàng thậm chí cho là mình còn đang ở trong thủy lao, kinh thanh hỏi, Tư Tư, người thế nào cũng tiến vào rồi. Trầm Mộng Yên rất nhanh thì biết nơi này không phải là thủy lao, mà là một cái phòng. Trên người nàng căn bản cũng không có quần áo, cả người bị một tầng lại một tầng dơ bẩn che khuất, Tư Tư đang giúp nàng tẩy trừ. Yên Di, người đã tỉnh, Tư Tư ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, Ninh Thành dĩ nhiên thực sự làm cho Yên Di tỉnh lại. Nơi này không phải là thủy lao, chân của ta. Trầm Mộng Yên biết đùi của mình bị ác độc nguyên thần độc tố cho ăn mòn đi, loại này nguyên thần độc tố có thể ăn mòn thân thể sau đó rất khó khôi phục. Coi như là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, không có đỉnh cấp bảo vật cũng không cách nào ở trong ngắn hạn hồi phục. Tư Tư, là ngươi đã cứu ta. Trầm Mộng Yên rốt cuộc hiểu rõ đến. Tư Tư xoa xoa ánh mắt sưng đỏ, Yên Di, không phải là ta cứu, ta vô dụng, tu vi quá thấp. Là Ninh Thành sư huynh, Ninh sư huynh cứu ngươi. Ninh Thành là ai? Trầm Mộng Yên liền vội vàng hỏi. Ninh Thành sư huynh chính là cái kia người lưu lạc. Tư Tư hồi đáp, Trầm Mộng Yên nắm tay Tư Tư, giọng nói có chút cấp thiết, ngươi nói là cái kia người lưu lạc Thanh Nhi đi tìm sao? Hắn không phải là ở góc truyện audio.com, trong thời gian hoang vực không có đi ra sao? Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Khi biết nữ nhi đi tìm một người tu sĩ bình thường, tên là người lưu lạc ngã xuống sau đó, Trầm Mộng Yên trong lòng liền đối với cái này người lưu lạc không có nửa phần hảo cảm. Nếu mà không phải vì hắn, con gái của mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tư Tư không dám giấu giếm, nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn đầu đuôi nói ra. Trầm Mộng Yên sau khi nghe xong, buông ra tay Tư Tư, nàng bỗng nhiên có chút hiểu rõ, vì sao Thanh Nhi không thể quên được cái này người lưu lạc. Hai canh giờ sau đó, Trầm Mộng Yên cùng Tư Tư từ bên trong đi ra. Ninh Thành thấy Trầm Mộng Yên thì sừng sốt một chút, trước mắt khôi phục dung nhan, Trầm Mộng Yên và Ngô Thanh càng giống nhau hơn. Chẳng những da thịt trắng như tuyết, chính là tóc cũng biến thành đen sẫm. Ở dưới sự trợ giúp đan dược và đỉnh cấp linh vật của Ninh Thành, bên cạnh Tư Tư thoạt nhìn cũng so với Trầm Mộng Yên già hơn vài tuổi rồi. Hôm nay Trầm Mộng Yên nếu mà cùng Ngô Thanh đứng chung một chỗ căn bản là phân biệt không ra ai là tỷ tỷ ai là muội muội, chứ đừng nói chi là phân biệt ra được mẹ con quan hệ. Nghĩ đến Ngô Thanh vì mình mà mất, Ninh Thành thấy Trầm Mộng Yên trong lòng dâng lên một tia hổ thẹn. Người chính là Ninh Thành, bạn của Thanh Nhi. Trầm Mộng Yên nhìn Ninh Thành đứng ở trước mặt mình, trong lòng nàng kinh dị không gì sánh được. Bởi vì Ninh Thành thoạt nhìn quá trẻ tuổi nàng đều không thể tin được. Mặc dù Trầm Mộng Yên hiện tại chỉ là niệm tinh tu vi, nhưng bản thân nàng chính là một cái thiên vị cảnh tu sĩ. Hiện tại niệm tinh chỉ là bởi vì độc tố không có đẩy đi hết, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục mà thôi. Một khi chờ độc của nàng làm hoàn toàn bỏ đi, thực lực của nàng sẽ vẫn còn là thiên vị cảnh. Dạ, ta chính là Ninh Thành, ra mắt Yên Di. Ninh Thành kính cẩn thi lễ. Trầm Mộng Yên tiến lên kéo tay Ninh Thành, ngươi là người Thanh Nhi thích, đừng đối với ta câu nệ. Lần này nếu không là ngươi tới cứu ta, chỉ sợ ta đã bỏ mình. Dừng một chút, Trầm Mộng Yên tiếp tục nói, trước kia ta nghe nói Thanh Nhi vì ngươi bỏ mạng ở thời gian hoang vực, trong lòng ta còn có chút không thích ngươi. Nhìn thấy ngươi rồi, ta liền biết Thanh Nhi vì sao thích ngươi như vậy, ngươi rất tốt. Nàng không phải là bởi vì Ninh Thành cứu nàng một mạng, lúc này mới phát giác được Ninh Thành không sai, mà là bởi vì trong lòng nàng cảm giác được Ninh Thành thực sự rất tốt. Loại cảm giác này căn bản cũng không có biện pháp nói ra, chỉ là một loại trực giác. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra ngọc phù màu tím hình mặt trăng đưa đến trong tay Trầm Mộng Yên, Yên Di, đây là thứ Thanh Nhi lưu lại. Ninh Thành bất chi bất giác theo cách gọi của Trầm Mộng Yên cũng bắt đầu xưng hô Ngô Thanh là Thanh Nhi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện ra điều này. Trầm Mộng Yên run rẩy tiếp nhận ngọc phù Ninh Thành đưa cho nàng, nàng nhìn chữ trên ngọc phù màu tím hình mặt trăng mà Thanh Nhi lưu lại, rốt cục không nhẫn nhịn được khóc ra tiếng. Người nam nhân kia sau khi đi, nàng và Thanh Nhi sống nương tựa lẫn nhau. Cái ngọc phù này chính là thứ nàng lưu cho nữ nhi. Đây là một bảo vật vượt qua đạo khí, có thể ôn nhuận thức hải. Chẳng những có thể cho thần thức tăng trưởng, dù cho thức hải bị thương, ngọc phù này đều có thể từ từ điều dưỡng. Hôm nay ngọc phù về tới trong tay của nàng, nữ nhi Thanh Nhi lại không có ở đây. Yên Di, Thanh Nhi còn để lại một bộ quần áo. Góc truyện audio.com, một bộ này quần áo ta muốn lưu lại. Ninh Thành lần thứ hai khom người nói, chắc chắn có quần áo lót, thằng này biến thái. bằng, mặt cười, Trầm Mộng Yên đem màu tím ngọc phù đặt ở trong tay Ninh Thành, ngươi giữ lại đi, đây là đồ đạc ta lưu cho Thanh Nhi. Thanh Nhi không có ở đây, ngươi là người nàng thích, để lại ở trên người ngươi. Thanh Nhi đồ đạc ngươi bảo quản là tốt nhất, hàng năm ngày giỗ của nó, ngươi nhớ kỹ đi thăm nó. Ta đây lần nữa không chết, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta nghĩ cũng có thể đi rồi, đi tới nơi ta nên đi. Ninh Thành nhanh chóng nói, Yên Di tu vi của người còn không có khôi phục làm sao có thể rời đi. Từ từ cũng ở một bên nói, đúng vậy Yên Di, người còn mới niệm tinh tu vi, không có khả năng rời đi. Trầm Mộng Yên dường như hoàn toàn không có nghe được Ninh Thành cùng Tư Tư khuyên bảo, nàng chợt nhớ tới một việc lập tức hỏi, Ninh Thành ngươi làm thế nào cứu ra ta được? Ta bị giam áp ở Ngô Thị Giác Thủy tù chúng. Trước Trầm Mộng Yên đau lòng vì con gái của mình còn không có nhớ tới chuyện này, hiện tại nàng chuẩn bị đi, mới nhớ tới Ninh Thành làm sao có thể cứu ra nàng. Hơn nữa làm sao có thể để cho thương thế của nàng khôi phục nhanh như vậy? Nàng là phi thường rõ ràng, chính bản thân chúng độc gì, đó là kịch độc đốt phách đà hoa, làm cho nguyên thần tán loạn tu vi niết hóa vô cùng tàn độc. Cách chương.